Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 561, mở cửa tư thế không đúng lắm. Tại mặt trời ở vào chính giữa 12 giờ vị trí lúc, Mạc Thanh mang theo mấy người đối cứng xuống xe dạ sắc trầm giọng nói. Các ngươi ở chỗ này ngắn ngủi dừng lại một ngày là được. Sau đó dạ sắc hội một người đi máy bay rời đi. Tiểu Nhiễm ngươi trở về hoặc là đợi ở chỗ này đều có thể. Ân, ta biết đến, dạ sắc điểm một cái. Sự thật bên trên nếu như không phải có đại lão tìm hắn. Lý luận bên trên hẳn là bay thẳng Phong Thành mới đúng. Không cần thiết tới đây lãng phí thời gian. Nơi này là Cửu Châu bên trong Hoàng Thế Giới giả tưởng server căn cứ. Ở vào chín ngoài thành núi ngoại ô một cái đặc thù cấm khu. Nửa tính bí mật một chỗ. Giao thông bên trên chỉ có một con đường có thể đi. Kỳ kỳ tiểu nói, lão đại, đại tỷ đâu? Một tiếng sốt ruột xưng hô từ phía sau lưng truyền đến. Một cái cường tráng nhưng có chút thật thà nam tử chạy tới. Cho dạ sắc một cái thâm tình ôm. Đầy cõi lòng tâm tình kích động thật lâu không muốn buông tay. Kỷ Nguyên, người đại gia, người cái này một thân tràn dầu mới từ máy bay động cơ bên trong chui ra ngoài. Ta đây là vì gặp đại lão vừa mới mua âu phục. Cỏ, cút đi, dạ sắc hung hăng đạp đối phương một cước. Thịt đau nhìn xem chính mình quần áo mới. Tại chính mình thân bên trên treo còn không có 8 giờ a. Cái này bẩn từng mảnh nhỏ, chẳng phải một bộ quần áo a? Lão đại ngươi quả nhiên vẫn là như thế keo kiệt. Kỷ Nguyên không biết chết lại dùng tràn đầy tràn, dầu tay vỗ vỗ dạ sắc bả vai, thuận tiện còn lau hai vạt áo ra một mặt khinh bỉ chi ý. Dạ sắc nghe vậy thân thể cứng đờ, thật lâu mới ho khan nói, y phục này ta không phải không nỡ cho ngươi cỏ. Đặt thường ngày ngươi cầm lấy đi làm khăn lau ta cũng không thèm để ý. Nhưng chủ yếu là bộ quần áo này. Kỳ thật ngươi đại tỷ đầu cho mua. Cáo từ, ta còn có nhiệm vụ. Kỷ Nguyên nghiêm sắc mặt. Đối Mạc Thanh chào một cái liền muốn trượt. Lại bị Mạc Vũ Nhiễm một thanh bóp lấy cổ áo. Cười lạnh nói. Đừng a, chúng ta rất lâu không có tụ họp một chút đi. Nhanh như vậy liền chạy là xem thường ta a. Đừng, đại tỷ đầu, ta cái này một thân tràn dầu ô uế tay ngươi làm sao xử lý? Kỷ Nguyên là khóc không ra nước mắt. Hắn nào biết đạo cái này việc sự tình a? Nếu là biết ai còn dám làm a? Chính mình đại tỷ đầu là bạo lực cuồng tới a. Được rồi, chính sự quan trọng, Mạc Vũ Nhiễm buông lỏng ra cổ áo. Rộng lượng buông tha Kỷ Nguyên. Một bên Mạc Thanh cũng là bất đắc dĩ. Hắn quay người ngoác nói, ngoại trừ Lâm Thiên Thân mang thai không thể tới bên ngoài, Vương Thiên cùng Lăng Nhất Vân đều bị ta gọi trở về. Về phần nguyên nhân chờ chút lại nói. Đám người đi theo Mạc Thanh chậm rãi đi hướng căn cứ. Kỷ Nguyên gãi đầu một cái, lại gãi gãi cánh tay, cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Vẫn là nhịn không được tiến đến dạ sắc trước mặt nói thầm nói. Lão đại, đại tỷ đầu cái này tỷ khí. Làm sao biến hóa lớn như vậy? Nàng có phải hay không hàng giả a? Ngạnh, bê kỳ kỳ tiểu. Hát, vê kép tương đương dạ sắc lắc đầu. Cười nói, ngươi hỏi nàng, quả đấm của nàng tuyệt đối là hàng thật. Rất đau loại kia. Một đoàn người thẳng vào đại sảnh, người bên trong cũng không phải là rất nhiều, thậm chí hơi có vẻ quạnh quẽ. Top 5, top 3 đi qua mấy người, nhưng tất cả đều thần sắc vội vàng. Kỷ Nguyên đi đem bọn hắn hành lễ mang đi, Tiểu Nhiễm đi tìm Vương Thiên bọn hắn nghe nhiệm vụ nội dung. Dạ sắc ngươi theo ta đi, Mạc Thanh phất tay để bên người đi theo nhân viên công tác rời đi. Bước vào thang máy ra hiệu dạ sắc cùng bên trên. Thang máy chậm rãi hướng bên trên. Mạc Thanh từ trong ngực móc ra một cái điều khiển từ xa đồng dạng đồ vật ấn một tí. Bế Rơi giám sát sau mới ung dung hít miệng khí. Có đại lão tìm ngươi. Cá nhân ta suy đoán có thể là liên quan tới quyền hạn sự tình. Thế giới giả tưởng quyền hạn. Dạ Sắc nhíu mày, cười nhạo nói, là chỉ cái kia cùng Gaia ước định. Đánh bại ma thần sau Gaia hội trả lại thế giới giả tưởng trưởng khống quyền hạn. Chẳng lẽ lại, vị nào đại lão muốn một người nhấm nháp? Hắn lời nói cực kỳ uyển chuyển, ấy nấy nghĩ lại rất rõ ràng. Có kẻ dã tâm muốn ăn một mình. Cái này khiến Mạc Thanh liên tục cười khổ. Ta không rõ ràng, cá nhân suy đoán không kém bao nhiêu đâu. Bất quá ngươi yên tâm đi. Ta cùng Hoàng Hành Phong, còn có Tần Dương đều đứng tại ngươi bên này, nghĩ đến vấn đề không lớn. Thứ này không phải ai có thể ăn được dưới. Ngươi tùy tiện qua loa một tí là được rồi. Phòng tiếp khách nhưng thật ra là trên mặt đất bên trên. Tầng 2 địa phương, bất quá đối phương không hiểu nói lấy ánh sáng không tốt. Cho nên một trận thu thập sau đem 5 tầng đổi thành tạm thời phòng tiếp khách. Tòa này xây dựng ở server bên trên kiến trúc tổng cộng cũng chỉ có tầng 7 mà thôi. Cửa thang máy mở về sau, Mạc Thanh dùng tay làm dấu mời ý là ta liền không đi qua. Mà Dạ Sắc rời đi thang máy sau đột nhiên quay người dùng một loại nghi ngờ ngữ khí nói. Ta thường xuyên đang nghĩ, thế giới giả tưởng nắm giữ tại người trong tay. Thật được chứ? Trong nháy mắt, Mạc Thanh mồ hôi lạnh chảy xuống. Vừa định muốn nói cái gì, lại bị Dạ Sắc dựng lên cái im lặng thủ thế. Nói cho hắn biết chính mình chỉ là đậu đen rau muống mà thôi. Hướng trong lối đi nhỏ đi chừng 10 thước, màu nâu cửa gỗ, ngoài cửa không có thủ vệ. Đại lão ngay tại bên trong. Dạ Sắc mím môi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng bố trí bài trí lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Hai tấm làm bằng gỗ thấp ghế nhỏ, một cái đại hào thùng giấy con lật qua dùng băng dính dính trụ tựa hồ là làm cái bàn. Bên trên bày biện một cái vừa cắt điện nước nóng ấm. Bên trong nước còn tại cô đông vang bốc lên nóng khí. Thùng giấy con bên trên trưng bày một cái đại bát sứ. Bên cạnh còn có một túi giá rẻ trà diệp. Bởi vì chỉ có loại trà này Diệp mới biết dùng túi nhựa bao vây lại. Cấp cao đóng gói đều là thùng gỗ trúc hộp. Thậm chí nạm vàng khảm ngọc. Cũng không rõ đến tột cùng là uống trà Diệp vận vị. Vẫn là nói uống trà Diệp giá trị bản thân. Mà một cái tinh thần quắc thước hạc phát đồng nhan lão nhân. Đang tại vui vẻ nhìn xem một cái máy tính bảng. Đối phương nhìn hơi có một chút nhìn quen mắt dáng vẻ. Ngoạn tào, khó nói ta tiến sai gian phòng. Vẫn là ta mở ra phương thức không đúng. Dạ Sắc vội vàng ngưng chọc đóng cửa lại. Nhìn một chút cửa bên trên bảng số phòng. Đích thật là Mạc Thanh nói gian phòng không có sai. Kia nhất định chính là mở ra phương thức không đúng. Có phải hay không bởi vì quần áo quá bẩn. Hắn vuốt vuốt tóc sửa sang lại cổ áo, ưỡn ngực ngẩng đầu sắc mặt nghiêm nghị, lại một lần chậm rãi đẩy cửa ra. Quần áo bên trên tràn dầu là không có biện pháp, đại bát sứ bên trong ngâm một điểm trà diệp, nhan sắc quá nặng nề nước trà ấn chứng trà diệp giá rẻ suy đoán. Lão nhân hướng hắn vẫy vẫy tay, cười nói, đến đây đi, liền là cái này, ếch. Dạ Sắc vào nhà sau đóng cửa lại, lúng túng nhún vai nói ra, ta tại sau khi vào cửa, đã dự đoán phía sau cửa xông tới hai đại hán, đem ta một trận đánh cho tê người sau đặt tại hình ghế dựa bên trên tràng cảnh. Hắn giang tay ra, trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào, thậm chí không biết nắm tay để ở nơi đâu tốt, lão nhân này tất nhiên là một cái liên minh đại lão. Mặc dù phòng bên trong thao tác có chút tao khí, nhưng thân bên trên loại kia như hùng sư khí chất vẫn là không cách nào ẩn tàng. Đối phương là có thể là trong liên minh cùng Tần Dương tương tự tướng quân. Bất kỳ có điện tử khí giới địa phương, đều có thể sẽ bị nào đó người xâm lấn. Cho nên người nhìn nơi này, trống rỗng ngoại trừ cái này cái không có cái gì. Tốt bao nhiêu a? Lão nhân vẫy vẫy tay, cười nói, đến, ngồi một chút, ta là Cao Qua, liên minh một đám xương già, phát huy một tí nhiệt lượng thừa. Dạ Sắc vội vàng cười bồi ngồi ở trước mặt đối phương. Nội tâm lại là chấn kinh tới cực điểm, người tới lại là Cao Qua bản thân, mà không phải một cái Cao Qua thư ký cái gì. Hắn đối Cao Qua còn hiểu rõ, đối phương tại trong liên minh thân phận, đại khái so Tần Dương cao hơn hai cái cấp bậc, so Mạc Thanh cao nửa cấp bộ dáng, nhưng Mạc Thanh dẫn đầu 1 đến 10 tổ là đặc thù biên chế. Thuộc về sự tình quản không ít, nhưng thực tế quyền lợi nhưng không có mấy lông dáng vẻ. Mạc Thanh chính mình thuần túy lao tâm lao lực, kém chút một đường trắng cho. Cho nên giữ ấm trong chén đã ngâm cầu kỳ. Bất quá bởi vì hắn lệ thuộc trực tiếp tính đặc thù, rất nhiều liên minh đại lão đều nguyện ý bán Mạc Thanh một bộ mặt, liền sợ con hàng này ngày nào đó không thoải mái tìm một cái không vừa mắt người đi dò tra tài liệu. Đen cái gì, đi qua đất vàng đường đạp bên trên bậc đá xanh, quần bên trên dù sao cũng phải dính điểm bùn đất cho bụi. Hắn vừa mới tại ghế đầu bên trên ngồi xuống, Cao Qua liền lạnh nhạt nói, bốn người ăn một đại tảng mỡ dày, hoặc là đem người số áp xúc đến 1, hoặc là bình quân phân phối, hoặc là toàn đều không ăn, người chọn cái nào? Trong nháy mắt, Dạ Sắc cái trán liền hiện đầy mồ hôi lạnh. Đây coi là cái gì? Nói thẳng đi thẳng vào vấn đề. Cái này cùng ngay từ đầu dự đoán không giống nhau a. Những đại lão này không nên đều ưa thích cong cong quấn quấn nói bóng nói gió. Không làm ngươi choáng đầu mắt hoa sẽ không nói mắt cái chủng loại kia a. Hiện tại vị này đại lão còn kém không có nói thẳng tứ đại liên minh thế chiến a uy. Có điểm tâm hoảng, cực kỳ hoảng loại kia. Cao Qua nguyên bản vẻ mặt bình thản chậm rãi nắm chặt. Ngưng trọng lên, hắn điểm một cái bát sứ nói ra. Cửu Châu bên trong hoàng thận trọng cân nhắc qua. Thế giới giả tưởng cục thịt béo này đã mỹ vị đến một mức độ khủng bố. Đặt ở ai trong nồi đều không an lòng. Cho nên, người đã từng không có rời trước thời điểm cũng rõ ràng. Chiến tranh thật không dễ chơi, đổ máu rất đau, người cũng sẽ chết, gia đình hội vỡ tan, thân nhân cũng không thấy nữa. Cao Qua khí thế càng ngày càng bốc lên, tựa như hùng sư đi săn trước xúc thế, trước bão táp mây đen, khẽ động chính là thế lôi đình vạn quân. Ngay tại Dạ Sắc cái trán nhanh bởi vì lực áp bách toát ra gân xanh thời điểm. Cao Qua đột nhiên nâng chung trà lên uống một mùm, khí thế biến mất nói, đáng thương Vô Định Hà bên cạnh xương, còn là Xuân Khuê trong mộng người, liên minh quyết định hết mức tránh cho loại tình huống này. Dạ Sắc nghe vậy rốt cục giãn nhẹ một, ngụm khí, sau đó nhíu mày, đối phương câu nói này tựa hồ có ám chỉ gì khác, mà không phải đơn thuần chỉ chiến tranh. Ngay tại ngươi rời đi Hải Thành sau bất quá 10 giây đồng hồ. Một cái vệ tinh bị cướp mất sau đó khóa chặt tại toàn bộ Hải Thành. Thay ngươi thủ hộ lấy gia đình. Nói thật Gaia cái này kinh khủng hiệu suất để người trong liên minh kém chút đẩy ngã sớm định ra kế. Hoặc vẫn là đại lão cưỡng ép đè ép xuống. À, đúng, các ngươi hội gọi điện thoại báo bình an đi. Nói cho mấy cái kia nha đầu đừng lo lắng. Tiểu Nhiễm ngày mai cũng sẽ trở về. Cao Qua phất phất tay nói ra. Ta chỉ là cho ngươi cho thấy liên minh thái độ. Nơi này cũng chỉ có một cái bát. Dạ Sắc khóe miệng giật một cái. Hắn đều không nói lời nào liền bị đuổi người. Thì ra như vậy đối phương đến một chuyến chỉ là mượn dùng một xuống thân phận biểu thị thái độ tôn trọng mà thôi. Ngay tại hắn cúi chào muốn rời đi thời điểm, Cao Qua tựa hồ là tùy ý, chỉ giá rẻ nhựa plastic đóng gói trà diệp nói, đồ tốt, đưa ngươi, Dạ Sắc sững sờ, vẫn là ngoan ngoãn cầm lên trà diệp nói tiếng cảm ơn. Che đậy lên cửa phòng, tại một túi trà lá cây ở giữa, thình lình cất giấu một tiết giấy thật mỏng đầu, cái gì gọi là chuyện hay?